Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, thí tiên hai càng, muốn thế nào, Triệu Nhất Phàm, người đây là biết rõ còn cố hỏi, Thượng Hiên trong tay mặt kiếm cũng nghiêm túc. Nhìn chằm chằm liền đâm vào Triệu Nhất Phàm ngực, Thượng Hiên khóe miệng một ít lãnh mị ý cười, trong mắt là cực kỳ âm lãnh hàn ý, chẳng lẽ ta còn muốn lưu trữ ngươi? Đi Lưu Vân Tiên Quân nơi đó mật báo sao? Ta nhưng là nhất một đứa trẻ phụ thân. Triệu Nhất Phàm, một cái phụ thân muốn làm bạn đứa nhỏ tâm. Ngươi hiểu không? Ta giết ngươi, căn bản không cần thiết do dự. Này một kiếm thứ cái đối mặt, thế tới quá nhanh, chúng ta này ba người đều không có phản ứng đi lại. Càng không kịp ngăn cản. Thượng Hiên, ngươi xác định muốn giết hắn sao? Hắn còn đáp ứng rồi phải giúp ta đoạt lại thân thể. Hơn nữa hắn cũng không có làm sai cái gì. Không bằng khiến cho hắn thề không tố giác chúng ta thì tốt rồi. Ta xem bản thân bị trọng thương Triệu Nhất Phàm. Nhất thời mềm lòng, thấp giọng cầu xin Thượng Hiên vài tiếng. Ta biết Thượng Hiên đây là muốn giết người diệt khẩu. Lấy ta đối Triệu Nhất Phàm hiểu biết. Hắn tuyệt không có khả năng bao che chúng ta. Chỉ cần nhường hắn chạy trốn, chúng ta này bốn đều cho hết đàn đại cát. Ngay từ đầu, ta cảm thấy Triệu Nhất Phàm có thể là cái phiền toái. Lại không nghĩ rằng Triệu Nhất Phàm cùng chúng ta trong đó quan hệ. Cứ nhiên đến không phải ngươi tử, chính là ta mất mạng nông nỗi. Khả ta còn là nhịn không được muốn nói băng Triệu Nhất Phàm ni Triệu Nhất Phàm bởi vì trong lúc vội ý đánh vỡ chúng ta bí mật thì phải chết. Này tử cũng quá oan, thật sự là lòng dạ đàn bà. Ngươi hỏi một chút hắn, hắn dám dùng thệ chú thề nói, sẽ giúp chúng ta giữ bí mật sao? Thượng Hiên trên mặt mang theo vô thượng uy nghiêm mà ni sẵn giọng nhìn chằm chằm Triệu Nhất. Phàm bị thương tiên thề, trong mắt là tàn khốc sát ý tàn sát bừa bãi, giúp các ngươi giữ bí mật, thật sự là người si nói mộng, liền các ngươi này đó nghịch thiên mà đi phản nghịch. Còn dám nhường bản tiên thay các ngươi giấu giếm, nghiệp chướng, cư nhiên dám can đảm học trộm tiên tôn bí điển, còn không biết tử, ta phải đi ngay bẩm báo Lưu Vân Tiên Quân, các ngươi mơ tưởng muốn tránh được tiên nhân pháp nhãn. Triệu Nhất Phàm trong lời nói còn chưa nói hoàn, Thượng Hiên liền lãnh khốc đem kiếm phong theo Triệu Nhất Phàm ngực rút ra. Trọng thương dưới, Triệu Nhất Phàm thống khổ ôm ngực, một chút liền quỳ ngã xuống đất, kế tiếp, chờ đợi hắn phỏng chừng chính là chí mạng nhất kích, liền ta đều không thể tưởng được nên có cái gì lý do. Ngăn cản Hiên không ra tay giết Triệu Nhất Phàm, Triệu Nhất Phàm cá tính ngay thẳng, chung với tiên giới, là tuyệt đối không sẽ giúp chúng ta vài cái giấu giếm tình hình thực tế. Khả đúng lúc này, Triệu Nhất Phàm dùng sức ói ra một búng máu. Trên người một chút bộc phát ra thất thải quang mang, giống như quang đạn giống nhau xung ra khỏi phòng cửa sổ đao tàu. Mắt thấy sẽ ở mọi người trước mặt tiêu thất, hiện tại căn bản là yêu không phải mềm lòng cùng do dự thời điểm. Này nếu thực nhường Triệu Nhất Phàm đao tàu, gặp được Lưu Vân Tiên Quân, đi lên cáo nhất trạng, chúng ta bốn đều đừng nghĩ sống, tinh toàn cùng Quỷ Vương Đại Tôn. Còn có Thượng Hiên sắc mặt đồng thời biến đổi, dùng hết toàn lực đuổi theo. Ta tuy rằng phản ứng chậm nửa nhịp, nhưng là giờ phút này thân thể lại thân nhẹ như yến. Tràn ngập lực lượng, đuổi theo bọn họ bốn sau. Ta chung quanh lập tức tiến vào một mảnh hắc ám giữa. Là chúng ta giữa có người bày ra kết giới, phòng ngừa bị nhân thấy. Nơi này dù sao cũng là thành thị trên không. Triệu Nhất Phàm trong tay chấp kiếm, tay áo phiêu phiêu chung, tiên thể cư nhiên có một loại xu gần cho trong suốt trinh triệu. Này thuyết minh Triệu Nhất Phàm cũng là đến sắp tán công giai đoạn. Hắn tới nơi này tìm chúng ta, phỏng chừng là muốn có người giúp hắn chữa thương, không nghĩ tới lại vừa khéo gặp gỡ tinh toàn ba người ở giúp ta sống nhân tu linh quá trình. Triệu Nhất Phàm trong mắt mang theo lãnh liệt, u lạnh nhạt nói. Xanh đen, ngươi mặc dù ở tiên giới không có gì chức vị, nhưng là ngươi hẳn là biết, sát tiên giới đại la kim tiên, cung cấp cho phản loạn, ngươi còn không mau tru giết này ba gã phản nghịch, cùng ta đi tiên tôn nơi đó lĩnh phạt. Xanh đen, kêu hẳn là quỷ vương đại tôn tục danh, quỷ vương đại tôn, cũng chính là xanh đen. Sừng sốt một chút, trong mắt thật là tránh qua một chút sợ hãi. Đào Tẫn đậu huyết, hắn thương lão khóe miệng dương lên, một tay vuốt ve chòm râu. Trong mắt bỗng nhiên bộc phát ra màu vàng quang mang, một tay kia cấp tốc nâng tay, một chưởng liền khắc ở Triệu Nhất Phàm ngực bổ đao. Xanh đen, ngươi lớn mặt. Triệu Nhất Phàm bị này một chưởng giã thân mình trực tiếp biến thành bán trong suốt bay ra đi. Trong tay hắn trường kiếm vung lên, lập tức xuất hiện một cái màn hào quang đem chính mình bảo hộ ở trong đó. Triệu Nhất Phàm, ta lão nhân gia rất hiểu biết ngươi. Ngươi chỉ nguyện trung thành tiên tôn, Mộc Đầu Phàm, ngươi cũng không ngẫm lại là giúp người kia thân thể sửa linh tội đại. Vẫn là sát đại La Kim tiên tội đại, ngươi nói ta lão nhân gia hội thế nào tuyển? Không đối, ngươi nếu đã chết, chính là tử vô đối chứng. Xanh đen võ vàng mâu quang trung mang theo sẵn giọng, thương lão khóe môi lãnh khốc dương lên, ngươi nói như vậy, ta lão nhân gia còn có tội sao? Ti bỉ. Xanh đen, chúng ta tương giao nhiều năm như vậy đến, cho tới bây giờ không biết nguyên lai ngươi là như thế này một cái ti bỉ đồ vô sỉ. Bản tiên cái này thông chi tiên quân, nhường hắn đem bọn ngươi tất cả đều diệt trừ. Triệu Nhất Phàm bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người bộc phát ra cường đại kim quang, kia hào quang coi như một vòng mặt trời, đem hắc ám kết giới chiếu xạ ra vô hạn ánh sáng. Triệu Nhất Phàm mở ra lòng bàn tay, một căn màu trắng lông chim lóng lánh kim quang, ở hắn trong tay cấp tốc xoay tròn, mau ngăn cản hắn, hắn ở thông chi tiên quân đi lại. Xanh đen lớn tiếng vừa quát, trong tay kiếm liền đâm vào bảo hộ Triệu Nhất Phàm màn hào quang giữa. Theo một tiếng toái thủy tinh thanh âm vang lên, màn hào quang bị đánh dập nát, xanh đen một kiếm trực tiếp hướng Triệu Nhất Phàm yết hầu khẩu thứ. Ai biết Triệu Nhất Phàm cả người kim quang lóng lánh, liền cùng hồi quang phản chiếu giống nhau, khóe miệng tràn đầy máu tươi, huy kiếm đón đỡ, Triệu Nhất Phàm phản kháng này mấy kiếm, trực tiếp đem xanh đen đánh lui về sau mấy bước, miệng đầu khụ ra một búng máu, kia chi dụng đến thông chi tiên quân màu trắng lông chim. Như trước ở Triệu Nhất Phàm trong tay nói cho xoay tròn. Lúc này tiên quân nếu tới rồi, chúng ta đều cho hết đàn, ngoan đồ nhi, chúng ta đi lên bang lão quỷ, ba cái hợp lực đánh hắn một cái. Triệu Nhất Phàm chó cùng rứt dầu, đem mệnh đăng châm cùng chúng ta chiến đấu. Phòng chừng hắn tính toán chống đỡ đến tiên quân tới rồi, Thượng Hiên một tiếng phân phó. Hắn cùng tinh toàn đồng thời gia nhập chiến cuộc, ba mặt giáp công trực tiếp đem Triệu Nhất Phàm tiên thể đâm xuyên qua vài cái động. Nhưng là Triệu Nhất Phàm tốt xấu là Đại La Kim Tiên. Nghe nói là tiên thân không chết bất diệt, căn bản là đánh không chết, như vậy tiêu hao dần, cũng không biết khi nào thì có thể đem hắn đánh chết. Thời gian trôi qua càng lâu, chúng ta bốn người lại càng dễ dàng đánh lên tới rồi tiên quân. Ta cắn cắn môi, đứng lại chiến cuộc ở ngoài, Triệu Nhất Phàm trong tay cao tốc xoay tròn lông chim. Trước ánh mắt nóng lên, tiên quân tiếp đến Triệu Nhất Phàm thông chi, rất nhanh sẽ chạy đến, một cỗ lại một cỗ thiên gió thổi ánh mắt ta phát khô. Thẳng muốn điệu lệ, trong lòng lại thu đau khó nhịn, bọn họ ba cái bởi vì ta sự tình liều mạng trợ ta tu luyện. Thậm chí không tiếc ra tay cùng tiên nhân so đo, liều chết nhất bác, ta lại như thế nào làm được đến thờ ơ lạnh nhạt. Ta tuy rằng không đành lòng sát Triệu Nhất Phàm, nhưng là nay cũng là đâm lao phải theo lao. Ta hít sâu một hơi, đem tưởng hạ xuống nước mắt nghẹn trở về. Ta trong cơ thể kia luồng lực lượng dư thừa, nhưng là ta cho tới bây giờ đều không hữu dụng qua. Lúc này đây, ta mượn Triệu Nhất Phàm trước thử xem, việc này nhân tu linh đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Triệu Nhất Phàm, là ngươi bức chúng ta đi đến bước này. Ta trong đầu mặt giống như bị một cỗ mãnh liệt tức giận che mờ lý trí. Thân mình phản ứng tốc độ cực nhanh, nháy mắt liền đến Triệu Nhất Phàm bên người. một quyền đầu đi xuống, nhìn như bình thản vô kỳ, lại đem Triệu Nhất Phàm đánh thân thể cứng lại rồi. Hắn ói ra một búng máu, nhân liền như vậy uể oải đi xuống, thân mình nhuyễn té trên mặt đất, một đôi ô mâu hoán độc cửu thị chúng ta. Triệu Nhất Phàm, ngươi như vậy xem ta làm cái gì? Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt. Thượng Hiên ôn cười xem hấp hối Triệu Nhất Phàm. Rõ ràng là như thế ôn hòa, đã có một loại làm cho người ta nói không nên lời tà mị. Lão Linh, đừng đùa, không còn kịp rồi. Xanh đen trong tay toát ra một đoàn màu trắng quang diễm. Chậm gì gì ở trong tay hắn thiêu đốt, chúng ta hợp lực hủy thi diệt tích. Cần phải muốn đem hắn tiên thể thiêu cạn tịnh, tuyệt đối không thể có tàn hồn phiêu đi ra ngoài. Bọn họ ba cái quay chung quanh Triệu Nhất Phàm, hình thành một cái tam giác, trong tay phân biệt là bạch diễm, thanh diễm, lam diễm, chiều Triệu Nhất Phàm tiên thể bay qua đi. Trong khoảnh khắc, Triệu Nhất Phàm thân thể đã bị này ba cổ hỏa diễm cấp vây quanh. Hắn thân ảnh ở hỏa diễm giữa phẫn nộ rít gào, các ngươi này đàn phản cốt, tiên nhân đều dám giết. Tiên quân nhất định sẽ báo thù cho ta. Theo hỏa diễm một chút yếu bớt, Triệu Nhất Phàm thân thể triệt để bị thiêu không có. Giết tiên nhân, chúng ta bốn người trong lòng cũng không tốt qua. Trầm mặc không tiếng động triệt trời cao kết giới. Trở lại trong phòng, cái này sấm hạ họa cũng không phải là một chút. Không duyên cớ không thấy một cái tiên nhân, vẫn là Đại La Kim Tiên. Tiên quân khẳng định là muốn phái nhân điều tra, chúng ta phải cam đoan giấu giếm hạm, nếu không chính là nấu sủi cào tận diệt. Cuối cùng, chúng ta bốn cộng lại một chút, đối phó tiên quân không có gì cái khác biện pháp, cũng chỉ có thể lấy tịnh chế động, lấy bất biến ứng vạn biến. Sau giữa trưa bốn mùa, cũng chính là xử lý Triệu Nhất Phàm 2 giờ về sau. Ta ngồi ở Thượng Hiên gia trong phòng khách mặt xem tivi. Bị trên tivi khôi hài phim hoạt hình đậu nhất nhạc nhất nhạc. Vương Quỳnh đem nàng mẹ tống xuất quốc du lịch, chính mình ở phòng bếp nấu cơm, Thượng Hiên thật giống như không có việc gì nhân giống nhau. Không nên ở phòng bếp kề cận nhà ta Vương đại nữ. Tinh toàn cũng không cấp xử lý quỷ giới sự tình, ở ta bên cạnh bồi quỷ vương đại tôn xanh đen chơi cờ. Lúc này, ngoài cửa có người gõ cửa. Ta đi mở cửa, có cái mặc cổ đại cẩm y thiếu niên đứng ở cửa khẩu. Kia thiếu niên tướng mạo bình thường phổ thông, lại trống rỗng nhiều ra một loại siêu phàm thoát tục, miểu miểu như tiên cảm giác. Hắn bình thản nhìn ta liếc mắt một cái, trực tiếp hỏi, người chính là Tô Tử đi. Triệu Nhất Phàm cho ta biết nói chính mình bị Lãnh Tình đuổi giết. Qua tới tìm ngươi nhóm tìm kiếm che chở, bất quá. Ta theo một cái canh giờ trước kia, ta liền cùng hắn mất đi rồi liên hệ. Hắn ở các ngươi nơi này sao? Ta có chuyện cũng muốn hỏi hắn. OCV by Love Dayo. Hết chương.